Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, người cướp ta chính là vì làm ngươi nha hoàn. Hết thảy mọi người có thể quý, nhưng Lý Nhị không thể quý. Hết thảy mọi người có thể thừa nhận người kia là tiên nhân, nhưng Lý Nhị không thể, bởi vì Dịch Thiên nói, hắn Lý Nhị là cái giết huynh tù phụ tiểu nhân. Hắn như thừa nhận Dịch Thiên là tiên nhân, vậy thì tương đương với mình thừa nhận chính mình là tội ác tày trời đồ, như bị hữu tâm người sử dụng. Cái kia Đại Đường nguy rồi. Nghĩ tới đây, Lý Nhị ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hạ lệnh, đây là yêu nhân yêu ngôn hoặc chúng nói như vậy. Cấm mọi người thảo luận chuyện hôm nay. Ai dám loạn nói người, hết thảy đánh vào đại lao. Lý Nhị cũng rõ ràng, phòng miệng dân rất gì với phòng xuyên, nhưng cái này cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Lệ Chất Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngơ ngác ngồi ở Phượng Loan lên. Mắt Phượng Lu mờ ảm đạm, con gái bị tặc nhân cướp đi, không biết phải gặp bao lớn tội a. Lúc này, một người tướng lãnh đến bẩm báo, bệ hạ, Triệu Quốc Công cũng bị tặc nhân bắt đi. Lý Nhị kinh ngạc thốt lên, cái gì? Triệu Quốc Công tức Trưởng Tôn Vô Kỵ, là Trưởng Tôn Hoàng Hậu ca ca. Lý Nhị anh vợ, Trưởng Tôn Hoàng Hậu vừa nghe, hai mắt đảo một cái, hôn mê bất tỉnh. Nàng cuối cùng một ý nghĩ chính là, vì sao phải liều mạng bắt lấy nàng Trưởng Tôn nhà gieo vạ a? Không chỉ có chảo con gái nàng, còn lại tiện đường chảo ca ca hắn. Thực sự là oan nghiệt a. Mây trắng lên, Trường Nhạc cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều dọa sợ. Nhìn cách xa mặt đất cao như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trường Nhạc lúc đầu sợ sệt, quen thuộc một lúc sau, lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Oa, ta ở bay ư? Trường Nhạc mừng rỡ như một cô bé giống như. Dịch Thiên không nói gì, tay phải ôm cô nàng gan nhi phi thường phân, nhưng tay trái nhấc theo đại nam nhân, nhưng một bộ sợ dạng, trực tiếp hôn mê. Đột nhiên, Dịch Thiên cảm giác có chút dị dạng. Chớ lộn xộn, Dịch Thiên cau mày đối với trong lòng Trường Nhạc nói. Cô nàng này kích động đến uốn tới ẹo lui, làm cho hắn có chút tinh lực dâng lên. À, Trường Nhạc nghi hoặc quay đầu. Lúc này, một cơn gió thổi tới, đem trên đầu nàng đỏ khăn voan thổi rơi mất. Dung mạo của nàng rơi vào Dịch Thiên trong mắt. Đẹp, rất đẹp, mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, ăn mặc náo nhiệt áo cưới, cả người phảng phất từ là vẽ bên trong đi ra tinh xảo tiên nữ. Dịch Thiên thất thần, tay trái vô ý thức lỏng ra, dùng hai tay ôm ấp mỹ nhân này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể biểu thị đối với mỹ nhân tôn trọng. Thật giống có đồ vật rớt xuống, nhưng hắn hoàn mỹ phân tâm, chỉ là ngơ ngác nhìn này tinh xảo mỹ nhân nhi. Trường Nhạc trắng đen rõ ràng mắt to cùng Dịch Thiên đối diện, thậm chí có thể phản chiếu ra người trước mắt này bóng người. Hai người ánh mắt đan xen vào nhau. Trường Nhạc bạch ngọc không chút tì vết mặt cười thúc đỏ, quay đầu nhìn sang một bên, nhưng mà kinh ngạc phát hiện có bóng người chính đang đi xuống rơi rụng. A, nàng giật mình mở ra miệng nhỏ. Trưởng Tôn Vô Kỵ thăm thẳm tỉnh lại, sau đó một loạt ký ức ở trong đầu hiện lên. Lão phu bị tặc nhân mang tới trên trời, cái kia lão phu hiện tại ở đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện không có một bóng người, mà chính mình chính càng lúc càng nhanh đi xuống đi. Này chẳng phải là muốn ngã thành thịt nát? Cứu mạng a! Trưởng Tôn Vô Kỵ lôi kéo cái cổ hô to, nhưng là không người đáp lại. Lão phu, xong. Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyệt vọng, tặc nhân đến cùng mình có cái gì cứu? Không chỉ có đoạt hắn con dâu, còn đem hắn từ trên trời ném đến. Oán a! Trưởng Tôn Vô Kỵ nện ngực dậm chân, lão lệ tung hoành, hắn còn không sống đủ đây. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có người đem hắn nâng lên, ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái kia tặc nhân. Mà này tặc nhân chính ôm hắn con dâu. Có điều này không trọng yếu, trọng yếu chính là cái mạng nhỏ của hắn ôm lấy. Tiên nhân, cầu ngươi không muốn bỏ lại ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ ôm Dịch Thiên bắp đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Hắn mới vừa nhưng là thật dọa sợ. Vị Châu cách Trường An không tính quá xa. Ở mặt trời lặn trước, Dịch Thiên rốt cục trở lại, làm rơi xuống đất trong nháy mắt. Dịch gia trại hết thảy mọi người dừng việc làm trong tay nhi. Quỳ xuống hô, cung nghênh bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên đem Trưởng Tôn Vô Kỵ ném xuống đất, còn Trường Nhạc, khẳng định là nhẹ nhàng để dưới đất. Hãy bình thân, Dịch Thiên đối với người trong nước nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trường Nhạc còn chưa kịp đánh giá đây là nơi nào, liền bị cả kinh nói không ra lời. Tặc tử lại là hoàng đế. Nơi nào hoàng đế? Vì sao bọn họ không biết? Trưởng Tôn Vô Kỵ ngơ ngác nhìn Dịch Thiên. Đây là ở mưu phản. Mà Trường Nhạc liền khẩu thẳng tâm nhanh hơn nhiều. Chỉ vào Dịch Thiên nói. Uy, ngươi là hoàng đế. Dịch Thiên cười khẽ. Nói, đương nhiên. Trẫm chính là thiên triều đế vương. Ngươi sau này chính là ta nha hoàn. Trường Nhạc tức muốn chết. Không lo được khiếp sợ Dịch Thiên là hoàng đế chuyện này. Không thể tin tưởng dùng ngón tay chỉ chính mình. Sau đó lại chỉ Dịch Thiên. Nói, ngươi cướp ta, chính là vì nhường ta làm ngươi nha hoàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.